Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, 529. Chương 529, băng trưởng cùng tứ chỉ. Mênh mông sông lớn, như dòng nước Nam, bốn mùa không dứt, hội tụ hải thiên, mênh mông bát ngát tình châu đại địa bên trên. Tuổi trẻ hòa thượng giống như kiến nước chi khách, cứ việc sơn hà đồ tốc độ cực nhanh. Thế nhưng là đặt ở mảnh này vô biên vô hạn khắp nơi, thì lộ ra quá mức mịt mù nhỏ một chút. Theo phía đông mà đến nước sông, mang theo sấm sét chi thế, hướng tây mà đi, có lẽ chỉ có đầu này xuyên qua tình châu sông lớn, mới có thể để trên trời đám mây hoặc là tiên Phật nhìn ra một điểm đến từ mặt đất sinh cơ. Chết trong đất, nhất định có sinh môn tồn tại, phàm là sinh cơ nơi ở, đồng dạng sẽ ẩn giấu đi chỗ chết. Tại mảnh này ngàn năm không dứt đại trong sông, là một mảnh băng tuyết mảnh đất, bao phủ phạm vi ngàn dặm tầng băng phía trên, đứng sừng sững lấy một tòa đến từ viễn cổ tuyết sơn. Cùng thông thiên hà không dứt không thôi tương tự, tuyết sơn từ trước tới giờ không hội hòa tan nửa phần. Cứ như vậy vô cùng chướng mắt ẩn núp tại đại trong sông. Thông thiên hà bao quát vạn lý. Theo bên bờ nhìn lại, xa xôi tuyết sơn bất quá là một cái bóng nho nhỏ mà thôi. Trừ phi lấy vượt qua thường nhân nhãn lực, mới có thể thấy rõ tại chỗ rất xa băng hàn cùng sát cơ. Lạnh cùng nước giao hội chỗ, trong không khí tràn ngập lạnh lẽo hàn khí. Một đạo thân ảnh mơ hồ, từ nơi này mảng hàn khí bên trong lảo đảo mà ra. Đó là một cái thần sắc lạnh lùng nữ tử, dung mạo bất phàm. Giống như băng sơn mỹ nhân, chỉ là vị nữ tử này theo trong không khí thoát ra thời khắc. Lát nữa nhìn về phía tuyết sơn ánh mắt, lại mang theo thật sâu kiêng kỵ. Gió lạnh đánh tới, mang theo một mảnh tuyết bay, hình thành một cái tuyết đúc tay, đem nữ tử thân ảnh trong nháy mắt bao phủ. Vô thanh vô tức giết hại, tại vùng đất chết này bên trong xuất hiện. Trong gió tuyết, hỏa quang lóe lên. Hóa thân thành một đạo liệt diễm nữ tử phá tuyết mà ra. Sau lưng, một đường vết máu. 3 năm qua, Phụng Tông chủ chi mệnh chui vào tuyết sơn thiên hải lâu lâu chủ Hàn Thiên Tuyết. Cơ hồ dùng hết tất cả vốn liếng. Như cũ không cách nào thăm dò đến tuyết sơn tránh thức bí ẩn. Mấy lần trốn vào tuyết sơn, đã cùng tuyết sơn cường giả giao thủ nhiều lần. Mà lần này, Hàn Thiên Tuyết rốt cục tao ngộ làm nàng vô pháp tưởng tượng truy sát. Hàn Thiên Tuyết lấy hỏa độn thoát đi tuyết sơn phạm vi. Gió tuyết tạo thành tay lại có thể phút chốc trăm dặm. Thủy trung bao phủ tại bốn phía. Giống như đến từ thiên địa trói buộc. Cái kia cỗ cũng không nên tồn tại ở thế gian ở giữa cực hàn chi lực. Khiến Hàn Thiên Tuyết toàn thân tuôn ra một đám vết máu. Trốn một đường, máu vẩy một đường, vết máu một khi rơi, lập tức lại biến thành trong suốt băng châu. Tại vô biên tầng băng phía trên lưu lại một đạo quái dị dấu vết. Vẻn vẹn một cái gió tuyết tay mà thôi, làm cho Nguyên Anh cường giả chật vật trốn chạy. Vận dụng chính mình toàn lực, tại Hàn Thiên Tuyết trước mắt, bên bờ càng ngày càng gần. Dưới chân đã lại không tầng băng, mà chính là xuất hiện nước sông. Thế nhưng là một khi tiến vào nước sông phạm vi, càng lớn trói buộc cũng đồng thời tiến đến. Cái kia là đến từ thông thiên hà uy áp, cho dù đạt tới Nguyên Anh chi cảnh, đồng dạng sẽ tại trong nước sông hành động chậm chạp. Theo một ngụm máu tươi phun ra, khuôn mặt lạnh lùng nữ tử mang theo một cỗ dứt khoát thi triển ra sở trường nhất phong độn chi pháp. Thân hình trong nháy mắt tiêu tán thành hư vô, hóa thành một hơi gió mát. Tuy nhiên thông thiên hà uy áp quá mức đáng sợ, lại không cách nào cầm tù đạt tới Nguyên Anh trình độ cường giả. Rất nhanh, Hàn Thiên Tuyết thân ảnh đạp vào bên bờ. Trong lòng đang ám đạo may mắn thời khắc, vị này thiên hải lâu lâu chủ bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Một đôi sáng ngời trong đôi mắt, phản chiếu lên một cái to lớn bàn tay. Già thiên tế địa cuốn tới, băng tuyết tạo thành tay. Thế mà một đường đuổi theo, đến bờ sông cũng không từng biến mất. Ngược lại uy lực trở nên càng lúc càng lớn. Chỉnh bàn tay đã không còn là gió tuyết. Đúng là kết thành băng xương, có thể đánh giết Nguyên Anh quái dị lạnh tay chạm mặt tới. Hàn Thiên Tuyết cũng không còn cách nào trốn tránh, cùng lạnh tay đồng thời đánh tới khủng bố uy áp, thậm chí để cho nàng liền pháp bảo đều không thể tế ra. Tại Hàn Thiên Tiết sắp bị băng trưởng vỗ trúng thời điểm, một cái phổ phổ thông thông tay xuất hiện tại đỉnh đầu nàng. Chỉ có bốn ngón tay tay, ấn về phía ầm vang tiến đến băng trưởng. Một tiếng núi đổ động đất tiếng vang xuất hiện tại thông thiên hà một bên. Ầm ầm, băng trưởng vỡ vụn, hóa thành đầy trời vụn băng. Bờ sông giống như phía dưới lên một trận tuyết lớn. Tại tuyết lớn bên trong, ngã ngồi tại bên bờ nữ tử trước người, xuất hiện một đạo thon gầy thân ảnh, nâng lên một tay bên trong, vẻn vẹn có bốn ngón tay mà thôi. Thiên Tuyết bái kiến sư tôn. Trong gió tuyết, Thiên Hải lâu lâu chủ ngược lại thân thể quỳ bái, miệng nói sư tôn, trở về đi, nói cho tông chủ, không dùng phái người đến điều tra tuyết sơn. Thon gầy bóng lưng, đối mặt với sông lớn, nhẹ giọng nói nhỏ, phía sau hắn nữ tử đứng dậy xưng phải, hóa thành một đạo lưu quang trốn tới nơi xa. Rất nhanh, chúng ta thì muốn mở ra cái kia đạo câu đố, tầng cuối cùng cấm chế. Lần này có thể hay không bị phá vỡ đâu. Không người bờ sông, vụn băng sớm đã hòa tan. Chỉ có một đạo thần bí thân ảnh khẽ nói lấy không người có thể nghe hiểu nỉ non. Thật đúng là Hoa Vương Lôi A. Đoạt giải nhất người ôm mỹ nhân về. Không phải Hoa Vương lại là cái gì đây? Đại phổ, ngàn vạn sơn mạch, phi hành nhiều ngày, sắp đến Kim Tiễn Tông Từ Ngôn. Nhìn qua nơi xa liên miên sơn mạch cười lạnh tự nói. Ép được ta ra nương tử ra hạ sách này. Hứa Mãn Lâu, người thật đúng là thủ đoạn âm hiểm. Không quan hệ, ta trở về, người cũng đáng chết. Hứa Mãn Lâu xác thực đáng chết. Cái kia vị tam thúc Hứa Xương càng đáng chết hơn. Mang theo toàn thân sát khí trở về Từ Ngôn. Đang đánh thu lấy kẻ thù tánh mạng chủ ý. Kim Tiễn Tông quy củ. Trên lôi đài sinh tử từ mệnh. Cho nên trên lôi đài giết chết Hứa Mãn Lâu mới đúng cơ hội tốt nhất. Về phần lên đài giao đấu thủ đoạn, tông môn có thể không có hạn chế. Vỗ vỗ sơn hà đồ, Từ Ngôn khóe miệng giữ tợn cười rộ lên. Một cái Hứa Mãn Lâu, 1800 khỏa thần vũ đạn cần phải không sai biệt lắm. To lớn sơn lĩnh đã gần ngay trước mắt. Tại sơn lĩnh bên ngoài, Từ Ngôn rơi xuống sơn hà đồ, đối với hư không đánh ra một đạo linh khí, gợn sóng lưu chuyển ra, hình thành một cánh cửa lớn hình dáng. Rất nhanh, đại trận bị mở ra, một cái chấp sự đệ tử xuất hiện ở ngoài cửa. Ngươi là người phương nào? Linh Yên các đệ tử, Từ Chỉ Kiếm, chấp sự đệ tử mới vừa xuất hiện, nhìn thấy Từ Ngôn ánh mắt hơi động một chút, gấp nói tiếp. 3 năm trước đây rời đi tông môn đệ tử mới. Làm sao thành đầu hói? Từ Ngôn không có mặc tăng báo. Thế nhưng là tóc còn không có mọc ra bao nhiêu. Sau đó chắp tay nói. Kinh lịch một số biến cố. Đã từng đặt chân tại một chỗ chùa miếu. Nhập gia tùy tục. Lúc này mới đầu chọc. Nghiệm chứng qua Từ Ngôn thân phận. Chấp sự đệ tử bình thản nói ra. Thì ra là thế. Theo ta tiến vào đi. Chấp sự đệ tử quay người đi vào quang môn. Từ Ngôn theo đối phương bước vào. Nhưng hắn cũng không phát giác. Tại đối phương tiến vào quang môn nháy mắt. Ánh mắt bên trong lại hiện lên một sợi hung mang. Kim Tiễn Tông trận pháp thông đạo. Từ Ngôn cũng không xa lạ gì. Tưởng tượng thấy nhà mình nương tử nhìn thấy chính mình thời điểm kinh hỉ thoải mái. Từ Ngôn trong lòng không khỏi nổi lên trận trận ấm áp. Từ biệt 3 năm. Đoạn này ly biệt thời gian, xác thực không ngắn, đi tại kỳ dị đại trận trong thông đạo, Từ Ngôn chỉ muốn chính mình tâm sự, thế nhưng là dần dần, hắn phát giác được một tia khác biệt, dựa vào chính mình siêu phàm trí nhớ, Từ Ngôn nhận ra dưới chân thông lộ, cùng lần thứ nhất tiến vào tông môn thời điểm lộ tuyến thế mà không phải cùng một cái đường. Vị sư huynh này, là sao chúng ta hành tẩu lộ tuyến, cùng năm đó khác biệt. Từ Ngôn nghi ngờ hỏi một câu, nhãn lực không tệ nha, trận pháp bị các trưởng lão gia cố một lần, cho nên lộ tuyến có biến hóa, chấp sự đệ tử đầu cũng không quay lại, đi thẳng hướng về phía trước một bên một mảnh ánh sáng. Nói ra, lối ra đến, đi nhanh đi, nói đi mau, chấp sự đệ tử đem Từ Ngôn ổn định về sau bỗng nhiên thân hình nhất động. thế mà nhảy vào phía bên phải một mảnh ánh sáng bên trong. Hắn trở lại thời khắc, Từ Ngôn có thể nhìn thấy đối phương trên mặt chính mang theo một loại nụ cười âm trầm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.